con đường tu tập của Ngài Acharya Mang. Ngài Acharya Mahabhuwa Nanasambhanyo viết, Ngài Acharya Panasabado dịch sang tiếng Anh, nhà xuất bản Hồng Đức. Không được phép bán pháp như hàng hóa ở chợ, được phép tái bản sách này dưới mọi hình thức để ấn tống như món quà pháp bảo và không cần xin bất kỳ giấy phép nào nữa. Cấm hoàn toàn việc tái bản sách này dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích thương mại. Achan Mahabhuwa Nanasambhanyo, lời giới thiệu của người dịch Thái Anh. Cuốn sách này là bản dịch về cách tu tập Dutanga Kamathana, hành thiền khổ hạnh của Ngài Achan Mang Buridatta Thera, do Ngài Achan Mahabhuwa Nanasambhanyo Thera viết kèm theo cuốn tiểu sử của Ngài Acharya Mang. Ngài Achan Mahabhuwa hiện giờ, năm 1995, 82 tuổi, đã thọ giới tỳ kheo 62 năm. Ngài đã lập chùa rừng Bán Tạc 40 năm trước và đang sống và trụ trì tại ngôi chùa này. Trước đó, Ngài đến tu học với Ngài Achan Mang, thiền sư của mình, trong 8 năm từ năm 1941. Ngài Achan Mahabhuwa đã ghi lại trong cuốn sách này phần lớn những gì thu lượm được và người đọc có thể phần nào mường tượng được sự khó nhọc, vất vả mà Ngài đã trải qua. Trước cuốn sách này đã có hai bản dịch. Bản dịch đầu tiên được in thành nhiều tập trong tạp chí World Fellowship of Buddhist Journal. Nhưng bản dịch này không được hoàn chỉnh, có nhiều chỗ không chính xác. Bản dịch thứ hai của Ngài Achan Suchat Abhichato đầy đủ và chính xác. Ban đầu, tôi định dùng bản dịch này chỉnh sửa và cải thiện phần tiếng Anh, cũng đã khá tốt rồi. Nhưng sau đó, tôi cân nhắc văn phong, ý nghĩa chính xác của nhiều thuật ngữ chuyên môn và cả cách diễn đạt tinh tế ẩn trong từ ngữ. Cuối cùng, tôi thấy dịch lại từ đầu dễ dàng hơn và dịch hoàn toàn theo giọng văn của tôi. Trước hết, tôi xin ghi nhận rằng bản dịch của Ngài Achan Suchat đã giúp tôi rất nhiều. Cuốn sách này có nhiều chỗ khó hiểu đối với những ai không quen với lý thuyết và thực hành theo Phật giáo Theravada. Vì vậy, khi đọc lần đầu, độc giả nên bỏ qua những giải thích sâu về giáo pháp mà tiếp tục tìm hiểu về phương pháp và cách thực hành của các vị Acharya được đề cập trong sách. Tuy vậy, cần thấy rằng sẽ không thể hiểu được trọn vẹn và chính xác phương pháp các vị Acharya thực hành nếu không đọc để biết những lý do căn bản dẫn đến thành công của các ngài. Bản dịch này sử dụng nhiều từ Pali, nhưng trong mọi trường hợp, các từ đó được dịch trong ngoặc, trong chú thích và trong vài trường hợp, các từ thông dụng như Dhamma, Samadhi, v.v. không được dịch. Nguyên tắc của tôi trong việc sử dụng từ Pali thà người đọc không hiểu còn hơn hiểu sai do dịch ép. Nhưng dù sao đi nữa, vẫn còn phần từ vựng đầy đủ và khá tốt ở cuối sách, vài từ đặc biệt còn được giải thích đầy đủ hơn trong phần phụ lục. Khi dịch, tôi dùng cả từ Achan và Acharya, cả hai đều có cùng một nghĩa là thầy. Nhưng trong tiếng Thái, Achan được dùng để nói đến một vị sư cao hạ. Thường thường, khi nhắc tới một vị sư cao hạ hoặc gọi thay cho tên của vị đó, tôi dùng từ Achan. Nhưng nếu muốn nói về một vị thầy, thì tôi dùng từ chuẩn Pali là Acharya. Cuối cùng, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình tới người muốn giấu tên, đã đánh máy cả cuốn sách này, sửa bản thảo hai lần và làm một số việc khác trong khi vẫn chăm sóc gia đình và trông nom một ngôi nhà. Bhikkhu Panavado, chùa rừng Bán Tạc, năm 1995. Lời người dịch Anh Việt. Cuốn sách này được dịch từ bản dịch sang tiếng Anh của Ngài Achan Panavado, Patipada Venerable Acharya Monk's Park of Practice, do Ngài Achan Mahabhuwa Nanasambhanyo Thera, sinh năm 1913, mất năm 2011, viết bằng tiếng Thái về con đường tu tập của Ngài Achan Mang. Ngài Achan Panavado, sinh năm 1925, mất năm 2004, đã theo học với Ngài Ajahn Mahabhuwa trong 41 năm tại chùa rừng Bán Tạc và qua đời tại đây. Lúc còn tại tiền, Ngài đã là vị tỳ kheo phương Tây cao hạ nhất đi theo con đường tu tập của Ngài Ajahn Mang. Việc Ngài dịch những lời dạy của Ngài Ajahn Mahabhuwa đã giúp nhiều thế hệ Phật tử đến với truyền thống tu trong rừng của Thái. Đối với độc giả chưa quen với cách tu này, cuốn sách này có thể có phần hơi khó hiểu. Trong trường hợp đó, quý vị hãy bỏ qua những chỗ khó hiểu và đọc tiếp. Rồi khi đọc lại, quý vị sẽ thấy dễ hiểu hơn. Để thuận lợi cho bạn đọc, các từ Pali thông dụng trong bản tiếng Anh đã được dịch sang tiếng Việt. Trong quá trình dịch, tôi đã tham khảo cuốn Kamathana của Ngài Ajahn Mahabhuwa Nanasampanyo do Ngài Ajahn Suchak dịch sang tiếng Anh. Tôi cũng may mắn được một Meji muốn giấu tên chia sẻ chương mục cuốn Patipada do cô dịch từ tiếng Thái sang tiếng Việt. Tôi vô cùng biết ơn Ngài Ajahn Suchak và Meji đã giúp tôi rất nhiều trong việc biên dịch này. Cuốn sách này đã được hoàn thành với sự trợ giúp của rất nhiều người, từ hiệu đính bản dịch đến chỉnh sửa tiếng Việt. Vì đa số người hiệu đính muốn giấu tên, nên tên của tất cả những người đó không được liệt kê ở đây. Nhưng đóng góp của từng người trong số họ trong công trình dịch thuật chung này là vô cùng to lớn. Khó lòng có thể liệt kê hết được, kể cả khi họ không muốn giấu tên. Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng vì khả năng có hạn, ấn phẩm này không khỏi còn nhiều sai sót. Để tái bản lần sau được hoàn chỉnh hơn, xin bạn đọc ghi lại những chỗ cần chỉnh sửa, cải tiến và gửi về d.diệuhanh@gmail.com. Món quà pháp bảo này là đóng góp về công sức, tài vật và tinh thần của rất nhiều người. Không thể ghi nhận hết công đức của họ trên trang giấy này. Xin tri ân tất cả. Diệu Hạnh, tháng 1 năm 2020.